Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1945, oan uổng. Nồi đen, Lý Nho trước khi lên đường, thương lượng với Cổ Hủ qua hai vấn đề, muốn hay không xác lập cùng Tôn Sách Minh hữu quan hệ. Nếu như muốn, có thể đáp ứng điều kiện gì, như thế nào kết minh? Chỗ lấy sẽ có trước một vấn đề, là bởi vì Cổ Hủ một mực đối Tôn Sách chiến lược cầm thái độ hoài nghi. Ba mặt thụ địch, tình thế thực sự quá nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Tôn Sách còn phân binh, hai lộ xuất kích, thực sự làm trái tài dùng binh, cùng có Tôn Sách trước đó vững vàng một trời một vực. Chu Du, Hoàng Trung tiến binh bị ngăn trở, chậm chạp không thể lấy được thực chất tính tiến triển, bản thân cũng chứng thực Cổ Hủ lo lắng, hắn không thể không cân nhắc Tôn Sách có sập bàn khả năng. Thế sự vô thường, trên chiến trường sự tình càng là như vậy, thuận buồm xuôi gió đột nhiên lật thuyền sự tình nhiều vô số kể. Nổi danh nhất đương nhiên là Chánh Thức Bá Vương Hạng Vũ, đều đã diệt Tần, phân phong thiên hạ. Cũng bởi vì chiến lược phía trên xuất hiện trọng đại sai lầm. Sau cùng binh bại Cai Hà, mệnh tang Ô Giang, kiêu binh tất bại, người nào có thể bảo chứng Tôn Sách không biết nhất thời đắc ý, dẫm vào Hạng Vũ vết xe đổ. So sánh dưới, Lý Nho tại Nam Dương, Nhữ Nam đều ở qua một đoạn thời gian, cùng Tôn Sách tiếp xúc tương đối nhiều. Đối Tôn Sách tân chính có bản thân trải nghiệm, cũng đối Tôn Sách càng có lòng tin, cho nên tại hắn chủ trương gắng sức thực hiện phía dưới. Có vấn đề thứ hai, nếu như muốn xác lập cùng Tôn Sách minh hữu quan hệ, có thể đáp ứng cái dạng gì điều kiện, lấy cái dạng gì phương thức kết minh. Nạp chất là một loại lựa chọn, hôn nhân cũng là một loại lựa chọn. Đồng Việt đã quyết định đem nữ nhi Đồng Thanh gả cho Tưởng Can. Cổ Hủ ngăn không được, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Cổ Hủ có con gái, mà lại đều đã trưởng thành, cũng có thể quan hệ thông gia. Nhưng Cổ Hủ không muốn cùng Tôn Sách quan hệ thông gia. Hắn chỉ đồng ý nạp chất, sắp sửa từ cổ phóng đưa đến Tôn Sách bên người làm vật thế chấp. Trừ cái đó ra, Cổ Hủ còn nguyện ý một nhóm Lương Châu thiếu niên đến Tôn Sách dưới trướng nhận chức. Tỷ như Trương Tú, so với hôn nhân, nạp chất đương nhiên kém không ít. Nhưng Cổ Hủ kiên trì như thế, vì chính mình chừa chút con đường sau này, Lý Nho cũng chỉ có thể làm theo. Đối Cổ Hủ thái độ, Tôn Sách đã sớm chuẩn bị. Lý Nho theo Hà Đông đuổi tới Tương Dương dùng hơn một tháng. Trên nửa đường vừa đi vừa nghỉ, tự nhiên không chỉ có bởi vì tuổi già sức yếu, tinh lực có hạn, mà chính là muốn tận mắt xem hắn thực lực, nhìn hắn có hay không thủ thắng cơ hội. Đã Lý Nho đi đến nơi đây, tự nhiên là đã làm ra quyết định, còn lại cũng là cò kè mặc cả. Cổ Hủ điều kiện thứ nhất cũng là cái kia 30.000 thạch muối biển. Hắn hy vọng Tôn Sách có thể đem cái này 30.000 thạch muối biển trực tiếp giao cho hắn. Từ hắn xử lý, hoặc là thẳng thắn đổi thành hắn vật tư, tỉ như lương thực, quân giới, 30.000 thạch muối biển tiến vào Hoàng Nông. Hà Đông đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, dù là cái này 30.000 thạch muối biển là khống chế tại Đồng Việt trong tay cũng không được. Đồng Việt có não tử. Nhưng não tử có hạn, yêu cầu hắn nhìn lấy nhiều như vậy muối bảo trì lý tính là một kiện tương đối khó sự tình. Tôn Sách không có lập tức đáp ứng Lý Nho, biểu thị muốn cùng Đồng Việt thương lượng một chút, lấy được Đồng Việt tán thành, lễ này đơn đã cho ra đi, lại lật lọng, không khỏi không tử tế, giao cho Cổ Hủ càng không khả năng, đây chính là gần 30 triệu khoản tiền lớn. Vì sao phải cho ngươi? Cũng bởi vì ngươi đem nhi tử đưa tới làm con tin. Tôn Sách đối với cái này xem thường. Con tin bình thường tới nói đều không đáng tin cậy. Lấy Cổ Hủ tính cách, thật muốn tình thế xuất hiện nặng đại nghịch chuyển, hắn mới sẽ không để ý đứa con trai này chết sống đây. Về phần người khác, tỷ như Trương Tú Hàng Ngũ, hắn thì càng không quan tâm. Trong lịch sử, Trương Tú bị Tào Phi bước đến tự sát, Cổ Hủ cũng không có gì phản ứng, cuối cùng vẫn là giúp Tào Phi tự vị, cũng bởi vậy được đến thái úy chi vị đền đáp thưởng. Cò kè mặc cả sự tình từ từ nói chuyện, Tôn Sách cũng không nóng nảy. Hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào Cổ Hủ có thể chủ động giúp đỡ. Hắn chỉ cần Cổ Hủ không thể giở trò, đừng ở hắn khẩn trương nhất thời điểm đâm hắn một đao. Cổ Hủ nhân phẩm là không trông cậy được vào, cho nên chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi, chia rẽ hắn đoàn đội. Cổ Hủ tinh thông binh pháp, nhưng hắn dù sao không phải đồng trác, có thể tự thân lên trận giết địch. Cho tới bây giờ, hắn còn không có tự mình chỉ huy chiến đấu cũng thủ thắng kinh lịch. Đồng Việt bọn người chỉ là coi hắn là mưu sĩ nhìn. Muốn đem bọn hắn tách ra cũng không phải việc khó. Tại 30.000 thạch muối biển trước mặt, Đồng Việt biểu hiện đã đầy đủ bộc lộ ra Cổ Hủ lực khống chế suy yếu. Nếu như không là Lương Châu người, hắn đối Đồng Việt các loại người ảnh hưởng lực có lẽ còn không bằng Lý Nho. Lý Nho thế nhưng là đường đường chính chính thư nhân, học vấn rất tốt, từng bị triều đình trinh làm tiến sĩ, đồng trác cùng bộ hạ chư tướng thô lỗ hung tàn, nhận ra chữ có hạn, lại đối thư nhân mê chi sùng bái, cho nên đồng trác vào kinh lúc, cùng đồng trác rất nhiều năm Cổ Hủ chỉ làm cái thái úy duyên. Vừa mới đầu nhập vào đồng trác Lý Nho lại lập tức thành lang trung lệnh, đứng hàng cửu khanh, Tôn Sách không vội, Lý Nho liền có chút gấp, riêng là tại hắn hiểu được Hoàng Trung, Chu Du đều lấy được đột phá tính tiến triển về sau. Tôn Sách nếu như thuận lợi cầm xuống Ích Châu, thiên hạ tình thế thì sáng tỏ, cân nhắc đến Lương Châu người tại Nam Dương tiếng xấu, Cổ Hủ xuống chàng có thể tưởng tượng, bất quá Lý Nho không biết rõ hư thực. Hắn nói bóng nói gió hỏi qua Tôn Sách tương quan tình hình chiến đấu. Tôn Sách lại mập mờ từ, không chịu nói tình huống cụ thể. Lý Nho lo lắng Ngôn Sách phô trương thanh thế, bách Cổ Hủ đi vào khuôn khổ, cũng có chút do dự bất định, không dám tùy tiện quyết định, đàm phán cứ như vậy không chết không sống địa kéo lấy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt chính là cuối tháng 10. Mắt thấy một năm lại phải kết thúc. Đúng lúc này, quan trung truyền đến thiên tử phải lớn duyệt tin tức. Thiên tử chủ động xuất kích, tiến công Nam Dương, một mực tại quân sư chỗ quy hoạch trong vòng, lại thuộc về khả năng không lớn tuyển hạng. Bao quát Tôn Sách bản thân ở bên trong, đều cảm thấy trừ phi hai cánh chiến sự giằng co, binh lực phân tán, trung lộ xuất hiện sơ hở, thiên tử mới có thể mạo hiểm, để cầu nhất kích tất sát. Tại Giao Châu cơ hồ không có động tĩnh, Viên Đàm nhất kích tước đi, Tào Tháo lại bị Hoàng Trung, Chu Du làm cho hai bên thiếu hụt, hắn trung quân căn bản không cần rời đi Tương Dương tình huống dưới. Thiên tử đại duyệt đến tột cùng là phô trương thanh thế. Vì Tào Tháo, Viên Đàm cổ vũ sĩ khí, vẫn là muốn được ăn cả ngã về không. Thành Tôn Sách cũng vô pháp xác định vấn đề, quân sư chỗ khẩn cấp làm ra phản ứng, phân tích thiên tử ý đồ, thôi diễn tình thế, Quách Gia tự mình chủ trì, không dám có chút chủ quan. Tôn Sách rất thong dong, kết quả này mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại không phải hoàn toàn không có báo hiệu. Thiên tử cũng không phải là phó thác cho trời mềm yếu thế hệ. Tại Tào Tháo quyền lực tuyệt đối tình huống dưới còn có thể kiên trì 20 năm. Sửng sốt nấu chết Tào Tháo, bây giờ có quan hệ bên trong nơi tay, lại làm sao có thể bó tay chịu trói. Tại hắn từng bước ép sát dưới, thiên tử có phản ứng như vậy ngược lại là bình thường nhất. Với hắn mà nói, đánh bại thiên tử không là vấn đề. Vấn đề là làm sao đánh bại thiên tử. Tại đánh bại thiên tử sau còn không cho người khác cơ hội. Hắn không quan tâm thí quân, nhưng nếu có thể tìm tới cõng nồi người, hắn cũng không cự tuyệt, riêng là loại kia một lòng muốn trộm gian dùng mánh lới lão ô quy. Lý Nho sát ca ca, Cổ Hủ giết đệ đệ, đối với lão CP quá xứng. Vừa nghĩ tới Cổ Hủ phản ứng, Tôn Sách tâm lý thì có một loại tà ác khoái cảm. Không nhịn được cười, Cổ Văn Hòa, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Tôn Sách ngay sau đó tìm đến Quách Gia, đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết. Quách Gia sờ lên cằm trầm ngâm thật lâu, hơi hơi gật đầu. Đại vương, ý nghĩ này có ý tứ, ta thích, có thể làm được sao? Có thể, cũng là khả năng khó coi. Có ý tứ gì? Cổ Hủ trí kế bách xuất, làm người lại nhất là trơn trượt bất quá. Nếu như muốn dùng trí, khó tránh khỏi có điều cố kỵ, tốn nhiều rất nhiều tay chân, nói không chừng ngược lại bị hắn chiếm tiện nghi đi. Đối phó loại này người thì cần phải phản đạo mà đi. Châu không uống nước mạnh đè đầu, mặc kệ hắn dùng hoa chiêu gì, ta lấy lực thắng chi. Tôn Sách buồn cười, chơi xỏ lá. Không, dốc hết toàn lực. Quách Gia im lặng cười rộ lên, ánh mắt rảo hoạt. Cổ Hủ bỗng nhiên dùng mình một cái, mí mắt không tự chủ được nhảy hai lần. Hắn thả ra trong tay sách, đứng dậy đi ra ngoài, vịn lan can, nhìn phía xa chập trùng dãy núi, trong lòng từng trận bất an. Tính toán thời gian, Lý Nho cũng đã đến Tương Dương, cũng không biết hắn nhìn thấy Tôn Sách không có. Kéo lâu như vậy, Tôn Sách là thái độ gì? Có thể hay không gặp Lý Nho? Có thể hay không đáp ứng điều kiện khác? Hắn tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Thực lực không đủ, trong tay thẻ đánh bạc quá ít. Vẻn vẹn có mấy cái thẻ đánh bạc chi, muối còn gặp phải Tôn Sách uy hiếp. Hắn nói chuyện phán thực sự không có lòng tin gì. Xoay chuyển ánh mắt ở giữa, hắn dường như nhìn đến tiền viện trên hành lang có hai bóng người. Không khỏi lưu chút thần, ngưng thần nhìn kỹ, nhận ra hai người kia bên trong một cái là thái thủ phủ nhận chức không lâu Tạc Tào Lại Vô Khâu Hưng. Một cái là bên cạnh hắn Khương Nô Hồ Sa Nhi. Hồ Sa Nhi khí lực rất lớn, theo Trương Tú cùng đi đến Tịnh Châu. Cổ Hủ cảm thấy hắn có thể dùng, liền đem hắn giữ ở bên người làm vệ sĩ. Hai người kia làm sao cùng tiến tới? Cổ Hủ rất là hiếu kỳ. Hắn bất động thanh sắc xuống lầu, đi vào trên đường, yên tĩnh địa chờ lấy. Chờ một lúc, Hồ Sa Nhi rón rén đi tới, cầm trong tay một cuộn giấy, gặp Cổ Hủ ngồi tại trên đường. Hồ Sa Nhi hơi kinh ngạc, dừng bước, nhìn xem trên lầu, lại nhìn xem Cổ Hủ, lặng lẽ đưa trong tay giấy nhét vào trong tay áo. Quân hầu, ngươi chừng nào thì xuống lầu? Ta làm sao không biết? Hồ Sa Nhi cười tâu toét miệng rộng, một mặt cười ngây ngô. Xuống tới một hồi, Cổ Hủ nhàn nhạt nhìn lấy Hồ Sa Nhi, Vô Khâu Hưng tìm ngươi làm gì? Nghe đến Vô Khâu Hưng ba chữ, Hồ Sa Nhi có chút khẩn trương, vô ý thức sờ một chút tay áo. Cổ Hủ thấy rõ ràng, không nhanh không chậm lại nói một câu, hắn có phải hay không lại cho ngươi tiền để ngươi tới lấy hướng kỳ giấy báo cho hắn nhìn? Hồ Sa Nhi mở to hai mắt, liếm liếm bờ môi. Quân hầu, ngươi đều biết à nha? Cổ Hủ hừ một tiếng. Khương người nghèo khổ, sinh kế khó khăn, thường lấy cướp bóc mà sống. Trộm đồ đối bọn hắn tới nói xưa nay không là cái gì đáng xấu hổ sự tình, mà chính là bẩm sinh sinh hoạt tập quán. Hồ Sa Nhi cùng hắn về sau, tuy nhiên theo ăn không lo, cái này tham tài cùng trộm vặt móc túi thói quen lại là sửa không được. May ra hắn biết nặng nhẹ, biết thứ gì có thể trộm, thứ gì không thể trộm. Cổ Hủ cũng không trách móc nặng nề hắn. Gần nhất hắn có hai lần phát hiện nhìn qua giấy báo thiếu mấy phần, hai ngày nữa lại tìm đến, giờ phút này lại nhìn thấy Hồ Sa Nhi cái này thần sắc, đoán chừng cũng là hắn vụng trộm cầm lấy đi lấy lòng. những thứ này giấy báo đều là Kinh Châu, Dự Châu đến, phía trên có không ít hàng hóa tin tức. Hà Đông thương nhân hơi chú ý, thường có đến nghe ngóng, chỉ là không biết Vô Khâu Hưng làm sao lại đối với cái này cảm thấy hứng thú. Có lẽ là thay người khác nghe ngóng. Các ngươi nói nửa ngày, đều nói cái gì? Không nói gì, hắn muốn tìm cùng Hán Trung chiến sự có quan hệ tin tức. Ta không biết là cái nào một phần giấy báo, tùy tiện tìm một phần cho hắn. Hắn nói ta cầm nhầm, muốn ta tìm tiếp. Cổ Hủ trầm ngâm một lát, đứng dậy lên lầu, chờ một lúc, hắn lại xuống tới, đem một cuộn giấy giao cho Hồ Sa Nhi, người tìm nhầm. Hắn muốn là cái này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?